Tổng Giám đốc yêu Thủy Tinh, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trần trụi giữa hai chân, phái nam cứng rắn kiêu ngạo ngẩng đầu, nghe Thủy Tinh giật mình kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên anh thật to. Nửa ngày, cô mới thốt ra một câu như vậy. Ha ha, anh trầm thấp tiếng cười chấn động màng nhĩ của cô, càng lớn càng tốt, đợi lát nữa anh sẽ dùng nó để cho em bay lên trời. Giang Lăng hơi tách hai chân của cô ra, nhắm ngay ô miệng, lập tức liền vọt vào. À, nghe Thủy Tinh níu chặt tay của anh, đốt ngón tay khẽ trắng bệch. Mặc dù tối hôm qua mới thân mật qua, nhưng dù sao không thích ứng, đột nhiên xuất hiện đánh thẳng vào làm cho cô nói không ra lời. Thả lỏng một chút, Giang Lăng cúi người, dùng kỳ xảo hôn nghe Thủy Tinh, thành thạo trêu chọc đầu lưỡi của cô, không ngừng trêu chọc mút vào, để cho cô lần nữa phát ra tiếng thở gấp, cảm giác ý chí mình cũng bị tan chảy. Đầu lưỡi hai người tựa như một đoàn hỏa, gia tốc bộc phát tình dục. Ngọt nước miếng lẫn nhau quấn quýt theo đầu lưỡi khuấy động rót vào trong miệng, nhiệt huyết sôi trào đem hai người cháy sạch cả người nóng lên. A, Giang Lăng, nghe Thủy Tinh chỉ cảm thấy toàn thân mình đều lửa, vong tình chìm đắm bên trong lồng ngực mạnh mẽ của người đàn ông, hai cánh tay không biết bất giác từ lúc nào quấn lên cổ của anh, ôm lấy bờ vai của anh, ghé vào lỗ tai anh phát ra ngọt ngào thở gấp, kiến tạo một phòng không khí triền miên. Bên trong em nóng quá. Thật là tuyệt, Giang Lăng cắn răng đâm chọc vào, cô toàn thân mềm mại không xương, thủy huyệt giống như một cái đầm nhiệt tình xuân thủy, đem anh dương cương bọc cả lại, để cho anh toàn thân có sảng khoái nói không ra. Chậm một chút, nghe Thủy Tinh mắt sáng say say, ý loạn tình mê nhìn người đàn ông trước mắt, sóng mắt mềm mại như nước. Chậm một chút nữa, chính là chỗ đó. Nha, thật là, thật thoải mái, ngọn lửa dục vọng ở trước mắt cô không ngừng vọt bay lên, thân thể của cô đã không tuân theo lý trí, không tự chủ theo động tác luật động của người đàn ông nhấp nhô phập phồng. Trong mật huyệt đã sớm thấp nhiệt như nước ái dịch tự chỗ kết hợp hai người bền chắc không thể phá được dần dần rỉ ra, đem làm cho thấm ướt lẫn nhau, thân thể ma sát phát ra rầm mỹ tiếng vang làm cho người ta mặt hồng tim đập. Chúng ta đổi lại tư thế. Giang Lăng từ tư thế hai người kết hợp đem nghe Thủy Tinh nghiêng người lộn, sau đó nâng một cái chân của cô lên, gác ở trên vai mình, một cúi người, mạnh hơn địa đâm vào trong cơ thể cô tiếp tục đút vào. Loại tư thế thập tự bắt chéo này, khiến thân thể của hai người kết hợp sâu hơn càng thêm thân mật, nghe Thủy Tinh liên tiếp thét chói tai, không chịu nổi quá nhiều kích tình, díu dít khóc ồ lên. Chậm một chút. Ô, Giang Lăng, thật kỳ quái, giúp em, người đàn ông một cái so một cái đút vào mạnh hơn, để cho cô thần hồn điên đảo, đùi thon mềm nhũn, không cách nào kìm nén, cũng không để ý đè nén tiếng kêu kích động. Cả phòng quanh quẩn, vèo vèo, tiếng vang, thủy huyệt đã là một mảnh xuân chiều tràn đầy, trong suốt ái dịch dò dỉ ra. Người đàn ông động tác càng phát ra kịch liệt căng thẳng bền chắc cái mông, lửa nóng như sắt dương cương ở trong mật huyệt của cô tiến xuất, mỗi một cái đều cơ hồ toàn bộ thối lui khỏi, nửa hòa nhập lút cán, tần suất cao chạy nước rút khiến dòng điện khoái cảm không ngừng kéo lên. Nóng quá, thật thoải mái, nghe Thủy Tinh kêu gào, chỗ kín thoải mái tựa như muốn tan chảy. Lăng, Giang Lăng, mau hơn nữa một chút, cho em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không ngừng lắc đầu, ánh mắt mê loạn. Thật là lợi hại, cô kêu gào lại chỉ có thể ở giờ phút này thêm dầu vào lửa. Lăng, em không được, giúp em, nghe cô tiếng rên rỉ mỹ ý mười phần, Giang Lăng tâm trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn chinh phục. Anh dương cương kinh người kéo dài, cứng rắn như sắt to lớn, kịch liệt đút vào cô mềm mại mật huyệt, lần lượt vứt cô hướng tột cùng, lại nặng nặng rơi xuống. Thiên đường cùng địa ngục ở giữa đau khổ, khiến nghe Thủy Tinh cảm giác vừa thống khổ vừa vui mừng, toàn thân giống như sốt cao đột ngột một dạng run rẩy không ngớt. Thật thoải mái. Cô yêu kiều càng ngày càng mê người, đường cong là lướt thân thể mềm mại phối hợp người đàn ông động tác đốt vào, giống như là bị cuồng phong thổi qua mặt nước một dạng, như gợn sóng phập phồng nhộn nhạo, phong tình vạn trùng. Giúp em. Ở bên trong người đàn ông tính hủy diệt xâm lấn, cô run tựa như một con thỏ trắng nhỏ lạc đường, ngược lại khơi dậy thú tính đàn ông cất giấu ở sâu trong nội tâm. Anh nghĩ muốn giày xéo cô, tàn phá cô, yêu thương cô, tổn thương cô. Anh cúi người, đầu lưỡi nóng bỏng ở trên cổ mềm mại cô tận tình mút vào, tùy hứng lưu lại một vết hôn, anh nghĩ ở cô toàn thân cũng hạ xuống ấn ký của mình, để cho cô từ đó về sau trở thành chỉ thuộc về một mình anh. Không sai, cô là của anh, chỉ có thể là một mình anh thôi. Nóng quá. Hai người mồ hôi cũng rơi như mưa, mồ hôi trần trụi ra thịt thấm đầy tình dục lóe sáng ong ánh. Nghe Thủy Tinh thân thể không ngừng từng trận co rút, thân thể căng thẳng lại buông lỏng, sau đó, lần nữa căng thẳng, lần nữa buông lỏng. Tựa như khóc yêu kiều, cùng người đàn ông thô trọng thở dốc hỗn hợp ở chung một chỗ, vang vọng to trong phòng ngủ như vậy.